độc chiếm quân sủng, hoàng hậu không dễ chọc. Chương 150. Góc truyện audio.com. Không có, Lục Ca cảm thấy rất xấu hổ. Hắn cho là hắn rất lợi hại. Kết quả chút chuyện như vậy cũng làm không xong. Thật rất không thích hợp. Triệu Khải Hâm trầm mặc chốc lát. Phái thêm nhiều người tới bên người Thái Hậu và hai vị hoàng tử. Vâng, rất nhanh Lục Ca đã đi xuống an bài. Chuyện lần này hắn nhất định phải xử lý tốt. Nếu không hắn thật không còn mặt mũi nào làm thủ lĩnh đội ám về. Triệu Khải Hâm đi tới cung Thọ Khang. Thái Hậu ngồi ở vị trí chủ vị. Sắc mặt có chút tái nhợt. Mẫu hậu sao vậy? Triệu Khải Hâm thấy sắc mặt Thái Hậu còn chưa khôi phục như cũ. Trong lòng rất lo lắng. Dù sao Thái Hậu tuổi cũng đã lớn. Ta không sao, con lại đây. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bà nhìn Triệu Khải Hâm hỏi. Bà cũng không có hoài nghi Triệu Khải Hâm sẽ dùng chuyện này tính toán bà. Nhưng bà nhìn ra, Triệu Khải Hâm sớm đã biết Hàn Ngọc Cầm trúng cổ độc. Hàn Ngọc Cầm bị người khác hạ cổ độc, nhi tử vốn định chờ mẫu hậu trở về cung rồi mới nói rõ mọi chuyện cho người biết. Vốn an bài để nàng trong lễ mừng thọ động thủ với nhi tử. Lần này vốn là nhi tử không định để cho nàng ta ra ngoài tiếp giá. Nhưng dù sao nàng cũng là có phong hào quý phi, ở phía sau hậu cung địa vị kế dưới hoàng hậu, nếu quả như thật không xuất hiện. Chỉ sợ Hàn gia sẽ không đồng ý, nên nhi tử suy nghĩ dự định để Lục Ca dùng cổ trùng khống chế nàng ta. Bảo đảm hắn sẽ tiếp giá kịp thời. Lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn xảy ra chuyện. Lục Ca nói Lục Yêu chưa chết. Cổ trùng kia là do Lục Yêu chế ra. Lục Yêu và Lục Ca không phải là ám vệ của con sao? 2 năm qua đã xảy ra những chuyện gì? Thái hậu cau mày nhìn Triệu Khải Hâm. Bởi vì bà không muốn Triệu Khải Hâm có cảm giác bà đang khống chế hắn. Cho nên chuyện ở trong cung bà cũng không muốn tìm hiểu quá rõ. Hơn nữa Triệu Khải Hâm cũng không muốn Thái Hậu ở ngoài cung mà vẫn phải lo lắng việc trong cung. Nên đương nhiên Thái Hậu hoàn toàn không biết chuyện của Lục Yêu. Huống chi người biết chuyện của Lục Yêu cũng không nhiều lắm. Lục Yêu phản bội, Thái Hậu cau mày, trong lòng không hoàn toàn tin tưởng. Lục Yêu có cảm tình với nhi tử của bà cũng có biết chút ít. Nàng động thủ với hoàng hậu, Triệu Khải Hâm giải thích một câu. Lục Yêu quả thật không có hướng hắn động thủ, nhưng lại động thủ nữ nhân mà hắn yêu nhất. Thì ra là như vậy. Thái hậu gật đầu, thế nhưng lại đi quản chuyện trong hậu cung. Khó trách Triệu Khải Hâm không tha cho nàng. Mẫu hậu, trong khoảng thời gian này người nên nghỉ ngơi thật tốt. Nhi tử đã phái rất nhiều ám vệ tới đây. Hiện tại chưa biết Lục Yêu trốn ở chỗ nào. Triệu Khải Hâm cau mày. Đối với điểm này Triệu Khải Hâm hiện tại cũng không biết làm sao. Ban đầu khi Lục Yêu nuôi loại cổ trùng này thì hắn rất vui vẻ. Loại cổ trùng đặc biệt này cần có người đi theo khống chế. Thành thạo rồi thì chỉ cần hạ mệnh lệnh là được rồi. Đây cũng là lý do tại sao Lục Ca không có mặt hiện trường ngay lúc đó. Lục Ca không ngờ được là Lục Yêu còn sống, cho nên mới để cho Lục Yêu có cơ hội ra tay. Nhưng Lục Yêu làm vậy là có mục đích gì? Nếu như người mà Lục Yêu động thủ là Trương Vân Nguyệt thì mọi người có thể dễ dàng hiểu được. Nhưng đối tượng mà Lục Yêu ra tay lại là Thái Hậu. Điều này thì có lợi ích gì cho nàng ta? Trương Vân Nguyệt thấy Triệu Khải Hâm sau khi tới đây luôn ngồi một chỗ ngẩn người. Ngay cả cơm tối cũng không ăn, thở dài tiến lên đẩy hắn một cái. Hoàng thượng người đang suy nghĩ cái gì vậy? Nên dùng cơm rồi, nàng nói xem, rốt cuộc tại sao Lục Yêu lại ra tay với Thái Hậu? Triệu Khải Hâm nghĩ mãi nhưng vẫn không hiểu nổi tại sao Lục Yêu lại làm vậy. Trương Vân Nguyệt suy nghĩ một chút nhưng cũng không nghĩ ra được mục đích thật sự của Lục Yêu. Hoàng thượng thử đổi góc độ rồi suy nghĩ lại thử xem sao. Hừ, người xem, nếu để cho Lục Yêu thành công sẽ có kết quả gì? Trương Vân Nguyệt thấp giọng hỏi. Triệu Khải Hâm cau mày. Nếu quả như thật để cho Lục Yêu thành công, thì Hàn Ngọc Cầm chính là thích khách ám sát Thái Hậu. Cho dù trên người nàng ta bị hạ cổ độc, cũng không thể dễ dàng tha cho nàng ta như vậy. Thậm chí Hàn gia cũng có thể bị liên lụy, coi như hắn rộng lượng bỏ qua cho Hàn gia. Cho trong lòng Hàn Gia chắc chắn cũng sẽ khó chịu, cảm thấy hắn không phải là không động thủ, mà là chờ cơ hội để ra tay. Hoàng thượng, Lục Yêu đây là bởi vì yêu nên mới chuyển thành hận nha. Trương Vân Nguyệt cười ha ha nhìn Triệu Khải Hâm, trong lòng lại có chút lo lắng. Núp trong bóng tối, nên càng khó đối phó hơn. Yên tâm, trẫm sẽ giải quyết. Triệu Khải Hâm ôm người ở trong ngực, mang trên mặt thần sắc kiên định. Lần này hắn nhất định phải đem Lục Yêu giải quyết. Hôm sau, bên trong cung Thái Cực, Vương Kỳ, ngươi mang một đội ám vệ khác đi dò xét cẩn thận. Trẫm tin tưởng, nhất định Lục Yêu vẫn còn ở trong cung, nhất là Hoa Vũ cung của Ngọc Quý Phi. Nghiêm túc tra một chút, ngày đó có người nào đến gần Ngọc Quý Phi hay không? Rất có thể Lục Yêu sẽ dịch dung. Vâng, hiện tại Vương Kỳ cũng không biết làm thế nào để nhận ra Lục Yêu nữa. Nếu như Lục Yêu an phận làm một ám vệ, tương lai cùng Lục Ca lập gia đình không phải rất tốt hay sao? Nhưng nàng ta lại đi thích Hoàng thượng. Thích thì thích, nhưng cuối cùng yêu lại biến thành hận. Giờ phút này Lục Ca cũng đang ở bên trong. Hắn núp ở một chỗ tối tìm kiếm. Lục Yêu có thể giả chết lừa hắn thành công. Không thể phủ nhận nàng ta thật cũng có chút bản lãnh. Lục Yêu, ra đây đi. Lục Ca đứng trong đại điện Hoa Vũ cung, quan sát hoàn cảnh chung quanh. Hắn không xác định Lục Yêu có ở chỗ này hay không. Nếu nàng ta có thể tránh thoát hắn kiểm tra sống sót, thì việc ẩn núp tránh sự tra xét của hắn cũng không phải không thể. Lục Ca ở bên trong gọi hồi lâu nhưng không có động tĩnh. Nhưng Lục Ca cũng không rời đi Hoa Vũ cung, ngược lại phải ám vệ tới, bao vây nơi này lại. Thời điểm Vương Kỳ đến chính là chứng kiến một màn này. Thế nào, ngươi cũng hoài nghi Lục Yêu vẫn còn ở Hoa Vũ cung? Vương Kỳ nhìn Lục Ca hỏi. Ừ, hôm đó sau khi sự việc xảy ra ta đã cho người theo dõi Hoa Vũ cung. Không thấy có người đi ra ngoài. Lục Ca thấp giọng nói. Mặc dù có ám vệ giám sát Hoàng cung, nhưng cách nhau một quãng mới an bài một người. Lần này hắn đem Hoa Vũ cung bao vây lại. Mật đạo thì sao? Mật đạo ta đã cho người canh chừng, ba người thay phiên Lục Ca tự nhiên cũng biết mật đạo quan trọng. Sau khi Vương Kỳ đem tất cả cung nữ trong Hoa Vũ cung tập hợp lại, dò xét cẩn thận từng người một, Lục Ca ngươi tới giúp ta, xem một chút những cung nữ này có dịch dung hay không. Vương Kỳ híp mắt nhìn những cung nữ đứng trước mặt, hắn rất hy vọng Lục Yêu đang ở trong đó, như vậy hắn không cần phải đi tìm ở những nơi khác nữa. Được, Lục Ca mang theo ám vệ nhanh chóng tiến lên. Hắn xem kỹ mặt từng người một. Sau khi xem xong, lại cho người cầm khăn. Bắt đầu hướng khuôn mặt cung nữ chuẩn bị lau. Rốt cuộc cũng có một cung nữ động đậy. Nàng ta nhanh chóng lui về phía sau. Xoay người chạy ra phía cửa. Nhưng chung quanh ám vệ cùng thị vệ thực sự là quá nhiều. Hơn nữa thần kinh mỗi người đều rất căng thẳng. Thấy một cung nữ động đậy mọi người lập tức đồng loạt tiến lên. Nhưng ngay lúc này một cung nữ khác cũng động đậy, bởi vì hành động của cung nữ trước mà xuất hiện một lỗ hổng, nên mới để cho cung nữ sau có đường thoát ra ngoài. Chẳng qua là khi cung nữ kia động đậy nhưng Lục Ca và Vương Kỳ vẫn đứng im tại chỗ. Khi hai người thấy hành động của cung nữ phía sau, xác định người này mới là Lục Yêu, còn về phần cung nữ kia, có lẽ là do Lục Yêu khống chế. Lục Yêu, ngươi không cần phản kháng vô ích. Lục Ca lẳng lặng đứng, trong tay cầm trường kiếm, trên người tản mát ra sát khí bén nhọn, mà cái người được gọi là Lục Yêu căn bản giống như không nghe thấy lời nói của Lục Ca. Nhanh chóng hướng bên ngoài lao ra, cung tiễn thủ, người bắn cung, ở ngoài cung hành động rất nhanh, Lục Yêu mới xông ra liền bị bắn thành cái sàng. Chỉ là khi Lục Ca nhìn thấy một màn này không những không cảm thấy nhẹ nhõm, mà mặt mũi lại càng thêm ngưng trọng, thần sắc Vương Kỳ cũng ngưng trọng như vậy. Lục Yêu hiện tại cũng không có ở Hoa Vũ cung, nàng ta đang ở đâu? Ninh Thọ cung, hay Phượng Minh cung, cung Thái Cực, hai người đều không lo lắng. Triệu Khải Hâm không những có ám vệ bảo vệ mà còn có cả hộ vệ. Lục Yêu nếu không xuất hiện thì tốt. Vừa xuất hiện tuyệt đối sẽ mất mạng, nhưng Ninh Thọ cung và Phượng Minh cung tương đối không an toàn. Hỏng rồi, Vương Kỳ và Lục Ca đồng loạt nhận thức được nguy hiểm. Lục Ca nhìn hai cỗ thi thể ngã trên mặt đất, thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhớ ban đầu khi Lục Yêu luyện chế cổ trùng khống chế người này thì luyện chế ra không nhiều lắm. Điều kiện để luyện chế cổ trùng này vô cùng hà khắc. Ban đầu xin Triệu Khải Hâm luyện chế loại cổ trùng này thì luyện ra được 7 con. Một con trong số đó bị hắn cầm đi, còn lại 6 con, xem ra lần này Lục Yêu đem tất cả đều lấy ra hết. Bên trong Phượng Minh Cung, Trương Vân Nguyệt đang lẳng lặng xử lý công vụ. Hiện tại nàng đã hình thành thói quen mỗi ngày đều xử lý mấy công vụ rườm rà này. Mặc dù vẫn cảm thấy mấy việc này rất phiền toái, nhưng cũng không còn luống cuống tay chân như lúc ban đầu nữa. Hoàng hậu nương nương, bên ngoài có một cung nữ nội thị phụ trách mua sắm cầu kiến. Cung nữ nội thị phụ trách mua sắm, Trương Vân Nguyệt ngẩng đầu nghi ngờ hỏi ngược lại một câu. Cung nữ nội thị phụ trách mua sắm tìm nàng làm cái gì? Bọn họ có chuyện tại sao không đi tìm Ngụy Đình? Này, nô tỳ không biết, chẳng qua là cung nữ đó nói có chuyện muốn cầu kiến hoàng hậu. Dẫn người đó đi gặp Ngụy Đình, có chuyện gì thì nói với Ngụy Đình, nếu như Ngụy Đình không xử lý được thì mới đến tìm ta. Trương Vân Nguyệt không để ý người kia đến tìm nàng có việc gì. Triệu Khải Hâm đã nói, Lục Yêu sẽ dịch dung, cung nữ này tới tìm nàng có chút quái gì, ai biết có phải do Lục Yêu dịch dung hay không. Trương Vân Nguyệt không nói cho cung nữ kia biết, cũng là để cho ám vệ ra ngoài lùng bắt cung nữ kia. Chẳng qua là để cho Trương Vân Thắng không nghĩ tới chính là Lục Yêu rất lợi hại, phòng bị không tệ, cung nữ nội thì bỗng nhiên cất tiếng nói, nhìn rất là quái dị. Trương Vân Nguyệt nhìn Lục Yêu, trên mặt không có quá nhiều biến đổi, chỉ ngồi lẳng lặng, ngươi cũng không tệ, có thể tiến vào Phượng Minh Cung. Ha ha, ta sẽ khiến ngươi chôn theo ta. Lục Yêu nhìn Trương Vân Nguyệt thấp giọng nói. Hừ, phải không, ngươi cảm thấy ngươi có thể thành công. Trương Vân Nguyệt cười nhìn Lục Yêu, tay ở trong túi áo chuyển động, độc dược trong đó liền bắn ra ngoài. Lục Yêu nhanh chóng lui về sau mấy bước, nhíu mày một cái, ta không nghĩ tới Hoàng hậu nương nương cũng sẽ dùng độc. Không biết những nữ nhân trong hậu cung có phải cũng bị hoàng hậu dùng độc để giải quyết hay không? Lục Yêu cười ha ha nhìn Trương Vân Nguyệt. Trương Vân Thắng không để ý đến Lục Yêu, chỉ đứng lên lui về phía sau mấy bước, đem vị trí nhường cho ám vệ. Hoàng thượng, bên trong Hoa Vũ cung không phải hiện bóng dáng của Lục Yêu. Cách chương.